Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 487 Tây Hải Tìm Long. Giang Nguyệt Bạch trước tiên thúc dục La Yên Độn, nháy mắt độn ra 10 dặm ở ngoài, sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại, nhìn đến chúng tu sĩ điểu thú tư tán, phản ứng mau, vận khí tốt đều chạy thoát, còn có một bộ phận bị cự long trực tiếp sinh nuốt. Truyền tống trận nơi tháp lâu sập, khắp nơi tàn thi máu tươi, thảm không nỡ nhìn, hai con rồng từ không gian gợn sóng chung lao ra lúc sau. Lập tức tản ra, phun nước phun lửa, ở doanh địa chung đầu đá lung tung, bốn phía phá hư. Phía sau một loạn, phía trước chiến tuyến cũng bị ảnh hưởng, giữa không trung nguyên anh tu sĩ phân tâm, cùng bọn họ đối chiến mấy cái long lập tức nắm lấy cơ hội đối với phía dưới phòng tuyến phản công. Nháy mắt xé mở một đạo vết nứt, làm hung thú sát thượng hải ngạn, cùng lúc đó, phía sau kia đạo không gian gợn sóng chung lại lần nữa truyền đến rồng ngâm rít gào. Có nhiều hơn cự long dục từ giữa lao ra, tranh. Một đạo tiếng đàn chợt từ truyền tống trận vị trí vọt lên. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một cái nguyên anh sơ kỳ bạch y nam tu dựng ôm đàn cổ. Từ truyền tống trận phế tích trung nhảy mà ra, phất tay bát huyền, quét ra một trận túc sát tiếng đàn, đâm nhập không gian gợn sóng, oanh, khí lãng mênh mông. Sóng âm kíp nổ không gian gợn sóng, vừa mới hướng quá nửa cái đầu cự long kêu thảm thiết một tiếng. Bị không gian chi lực treo cổ, nửa cái long đầu ầm ầm rơi xuống đất, bạch y nam tu dáng vẻ đường đường. Vạt áo tung bay, ngồi xếp bằng với phế tích phía trên, hoành cầm ở đầu gối, đôi mắt buông xuống, đôi tay nhanh chóng quét động cầm huyền, tiếng đàn kích động mà ra. Tiếp dẫn bầu trời mây mù, hóa thành một cái rồng nước hư ảnh, uy thế kinh người, vũ long, đó là một cái vũ long. Có người kinh ngạc cảm thán ra tiếng, có thể hòa nhập 10 đại thần long chi liệt long đều thập phần hiếm thấy khó được. Mặc dù là bài thứ 9 vũ long, là Bích Du cung tỷ Trần Tinh Quân quan môn đệ tử, Tề Tư Hành, theo tiếng đàn dần dần đẩy cao. Vũ long trên người mưa bụi kích động, hóa thành từng đạo sắc bén mũi tên nước, đầy trời như nước, trào dâng như hải, điên cuồng sát hướng phía dưới doanh địa trung tàn sát bừa bãi hai điều cự long, hai long bị vũ long. Long uy áp chế, trong khoảnh khắc liền bị mũi tên nước đâm thủng thân hình. Thảm gào từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống, kích khởi đầy trời bụi đất. Tề Tư Hành mặt mày bình thản, giơ tay nhẹ nhàng đè lại cầm huyền, đàn cổ dư âm dần dần tiêu tán, trời cao chung cái kia khí thế bàng bạc thật lớn vũ long cũng hóa thành mây mù tản ra. Chỉ có một đạo ánh sáng nhạt nhanh chóng bay vào đàn cổ bên trong, bờ biển thượng. Bốn cái nguyên anh tu sĩ ngăn cơn sóng dữ, chém giết hai long. Còn thừa mấy cái long mang theo trong biển hung thú nhanh chóng thoát đi, một hồi chiến đấu kịch. Liệt như vậy hạ màn, Tề Tư Hành đứng lên, bối hảo cầm, cũng không thèm nhìn tới kia hai điều bị hắn đánh rơi long. Ngự không rời đi, Giang Nguyệt Bạch nhìn hắn bóng dáng. Lúc trước nghe được Kinh Sở Quân nàng nương nói, muốn mang Kinh Sở Quân bái phỏng Tề Tư Hành. Người khác lại xuất hiện ở chỗ này, nhìn dáng vẻ là muốn thâm nhập Tây Hải, xem ra cái này Tề Tư Hành cũng không thích loại này xã giao. Chạy nơi này tránh tới, Trầm Chu đạo hữu, ngươi còn hào, Trịnh Hữu Công từ nơi xa tới rồi, hơi thở có chút hỗn độn, cũng không lo ngại, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu tỏ vẻ nàng không có việc gì. Quay đầu tìm kiếm những người khác. Các tiểu đội đều có tổn thương. Bọn họ này chi tiểu đội Chu Tân Kỳ vì bảo hộ đạo lữ Phùng Anh. Bị long uy chấn thương. Sắc mặt trắng bệch khóe miệng mang huyết. Lâu Sơn nhưng thật ra bình yên vô sự. nhìn quét Chu Tân Kỳ, trầm giọng hỏi, trở về nghỉ ngơi vẫn là tiếp tục ra biển? Chu Tân Kỳ nuốt xuống trong ngực huyết khí, vấn đề không lớn, tiếp tục ra biển. Lâu Sơn gật đầu, một hàng năm người tiếp tục lên đường, Tây Hải Long tộc trời sinh tính xảo trá. Các ngươi lần đầu tiên đến Tây Hải tới, nhớ kỹ bất cứ lúc nào, giặc cùng đường mạc truy, trên biển hung thú vừa mới thối lui, tiểu tâm chúng nó bố trí bẫy dập, chúng ta hướng phía nam vòng hành, Lâu Sơn ngự không ở phía trước. Dặn dò mọi người, Giang Nguyệt Bạch đôi mắt hơi lóe, kéo hảo khăn che mặt, Ngao Quyển thật là đem nàng giáo chiến thuật dùng đến vô cùng nhuần nhuyễn, vừa rồi kia đảo không gian gợn sóng cũng là Ngao Quyển không gian đại cấm chế. Ngao Quyển sở dĩ có thể ở Tây Hải chiến trường xuất quỷ nhập thần, nói vậy dựa vào chính là nó. Chúng ta muốn đi nơi nào săn long? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Đằng trước Lâu Sơn nghiêng đầu quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Phùng Anh dùng phi hành pháp khí chở Chu Tân Kỳ lạc hậu mấy người, Trịnh Hữu Công cùng Giang Nguyệt Bạch tề hành, lấy hộ thể cương khí bài khai trên biển sóng gió. Truyền âm nói, Tây Hải hải vực mở mang, ở ứng long xuất thế phía trước, Tây Hải có một tòa long cung, là trong biển long tộc chủ yếu tụ tập địa phương. Hiện tại long cung sớm bị Phục Long Tông người công phá, cái kia ứng long thập phần cẩn thận xào trá, thiện trốn tránh thiện chạy trốn, mang theo Tây Hải long tộc liên tiếp đổi địa phương. Đến bây giờ căn bản không ai biết Tây Hải long tộc chủ yếu tộc đàn ở nơi nào. Chúng ta cũng chỉ có thể ở trên biển chạm vào vận khí, săn không đến long cũng không quan hệ. Chỉ cần chúng ta săn giết trên biển hung thú, cung cấp long tộc lui tới manh mối, Đông Phương Tinh Minh bên kia cũng sẽ nhớ chiến công. Chiến công có thể từ Tinh Minh đổi pháp bảo cùng tài liệu, nghe vậy. Giang Nguyệt Bạch tức khắc có điểm hối hận, vừa rồi không mạo hiểm trực tiếp từ không gian gợn sóng trung tiến lên. Ngao Quyền khẳng định liền ở bên kia, hiện tại, biển rộng tìm kim, ít nhất, cũng muốn trước tìm được một con rồng. Sau đó làm long mang nàng đi tìm Ngao Quyền, năm người ra tốc lên đường. Tránh đi chiến trường lúc sau, trên biển sóng gió tiệm hoãn, chung quanh như một đều là xanh thảm nước biển. Liền đảo nhỏ cũng rất ít, bọn họ dán mặt biển chạy nhanh. Thoáng tràn ra tự thân hơi thở, hấp dẫn chung quanh khả năng tồn tại hung thú hoặc là long tộc. Một đường hướng Tây, nghe nói từ bờ biển tới Tây Hải cực kỳ. Dựa theo kim đan tu sĩ ngự không tốc độ, yêu cầu nửa năm thời gian, ở phong giới phía trước. Tây Hải cực kỳ nhưng thông vực ngoại hư không? Tu vi đạt tới hóa thần kỳ hoặc là có phá vân hướng liền có thể từ Tây Hải cực kỳ trực tiếp rời đi. Thanh Long giới, hiện tại toàn bộ Thanh Long giới bị phong. Chỉ có Thanh Long giới tam đại tông môn địa giới hai giới truyền tống trận mới có thể rời đi. 50 dặm ngoại có điều kim đan trung kỳ ám ảnh giao. Ta chính diện, các ngươi hai bên vây đi lên, Lâu Sơn phát hiện hung thú. Đầu tàu gương mẫu xung phong liều chết đi lên, Giang Nguyệt Bạch cùng Trịnh Hữu Công bên trái vây công, Chu Tân Kỳ cùng Phùng Anh từ bên phải vây công, Ngao. Một cái hình thể không lớn kim long từ Lâu Sơn bên hông lệnh bài trung lao ra. Nước biển dưới giống một đạo bóng dáng ám ảnh giao chấn kinh. Lập tức hướng biển sâu thoát đi, Giang Nguyệt Bạch thân pháp kỳ mau. Cái thứ nhất xung phong liều chết đi lên, tế ra địa sát phù đồ túi, địa sát chi khí hóa làm phù đồ bảo tháp, dùng sức chấn hạ, trong biển trốn chạy ám ảnh giao va chạm trên mặt đất sát khí hình thành cái chắn. Thượng, bị nhốt trong đó, đầu óc choáng váng, trên người tràn ra tảng lớn màu đen khói độc, mê hoặc tầm mắt, Trịnh Hữu Công cũng thả ra tùy thân thạch long. Nhảy vào hải hà, hai long vây công, đem ám ảnh giao bước ra mặt biển. Chu Tân Kỳ rút kiếm quét ngang, Phùng Anh huy đao lực chảm, 5 người tuy là lần đầu tiên hợp tác, nhưng mỗi người chiến đấu ý thức đều không yếu. Trong chớp mắt liền đem ám ảnh giao chém giết, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. 5 người ngay tại chỗ chia đều thi thể, tiếp tục hướng Tây Hải chỗ sâu trong tìm kiếm, trên đường gặp được kim đan kỳ hung thú có thể sát, liền sát, gặp được nguyên anh kỳ hung thú có thể tránh liền tránh, Giang Nguyệt Bạch trước sau dựa vào địa sát. Phù đồ túi, trên người nàng trước mắt chỉ có này một kiện tứ phẩm pháp bảo, dư lại đều là linh khí, quá đáng chú ý. Ở trên biển tìm tòi mười mấy ngày vẫn không thấy long tộc tung tích. Ngày này, 5 người đang chuẩn bị tìm địa phương nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng đàn từ nơi xa truyền đến. Trong phút chốc không trung mây đen cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, cách đến quá xa, tiếng đàn đứt quãng, chỉ có hiện tượng thiên văn dị thường thập phần rõ ràng, khẳng định là Bích Du cung Tề Tư Hành. Hắn ở cùng long tộc chiến đấu kịch liệt sao? Trịnh Hữu Công hỏi. Lâu Sơn thần sắc bất định, Chu Tân Kỳ cùng Phùng Anh đối xem một cái, nếu không chúng ta qua đi nhìn xem, có lẽ có thể nhặt của hời. Phùng Anh gật đầu. Tề Tư Hành lúc trước ở doanh địa giết hai long cũng không thèm nhìn tới, phỏng chừng giống nhau long thi thể hắn sẽ không muốn, có cơ hội. Trịnh Hữu Công cũng đi theo gật đầu, nóng lòng muốn thử. Lâu Sơn nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch lại nhìn chằm chằm phương xa càng ngày càng ám phía chân trời nói, ta lược thông trận pháp, cảm giác này như là cái gì đại trận một góc, qua ấy khả năng rất nguy hiểm, mấy người cho nhau nhìn xem, vẫn là muốn qua đi tìm tòi. Giang Nguyệt Bạch kỳ thật cũng chỉ là nhắc nhở bọn họ, nếu là từ bỏ, nàng liền chính mình qua đi. Bọn họ không sợ nguy hiểm, vậy cùng nhau qua đi, làm nguyên anh tu sĩ áp trận giác. Chủ trì đại trận rất có thể là hóa thần tu sĩ. Êm đẹp ở trên biển khởi lớn như vậy trận, sở đối phó, tất nhiên là hóa thần cấp bậc long. Giang Nguyệt Bạch cảm xúc mênh mông, cảm giác phía trước nhất định là ngao quyền, gạch dưới. Ngày mai thấy tương đương, hết chương.